siêu cấp cưng chiều vợ nhỏ. Chương 84, Triệu Hàn Dương không thể bình tĩnh khi thấy vợ mặc bikini. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đó Vương Tuyết Băng cùng với Triệu Hàn Dương đã ở lại Bắc hơn cả tuần. Cả anh và cô đều đi rất nhiều nơi để vui chơi thỏa thích. Sáng hôm sau thứ hai, vì có việc đột xuất, Triệu Hàn Dương đã quyết định đưa cô đi đến Bali. Trong phòng ngủ chính, Triệu Hàn Dương ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, nhỏ giọng đánh thức. Bé con, dậy thôi. Vương Tuyết Băng khẽ, một tiếng liền giúp cả người vào trong lòng ngực của anh mà ngủ tiếp. Nhận thấy rằng mình không thể đánh thức được cô nên anh cũng chỉ đành ôm cô vào phòng tắm giúp cô vệ sinh cá nhân. Đến khi làm xong mọi thứ thì cô lúc này cũng đã khá tỉnh táo. Cùng với anh xuống tầng dùng bữa sáng. Đến khi cả hai ăn sáng xong xuôi thì cũng đã hơn 8 giờ. Vàng Ưng lâu ngày không thấy cũng đã từ bên ngoài đi vào. Lão đại, máy bay đã sắp xếp xong rồi. Khi nào chúng ta xuất phát? Nửa tiếng sau, Triệu Hàn Dương nhìn đồng hồ đeo tay. Nhàn nhạt nói, nghe chỉ thị của anh xong. Vàng Ưng gật đầu nhanh chóng lui ra ngoài phòng khách để sắp xếp mọi việc cần thiết. Vương Tuyết Băng nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc. Ông xã, chúng ta chuẩn bị đi đâu thế? Triệu Hàn Dương vuốt ve mặt cô. Sau đó xoa nhẹ lên mép tóc cô, giọng nói cưng chiều. Chúng ta đến đảo Bali. Dù không hiểu hay là cô hiểu, cô vẫn không biểu lộ ra ngoài. Chỉ gật đầu rồi theo anh trở về phòng ngủ. Triệu Hàn Dương đi đến tủ quần áo lựa cho cô chiếc áo khoác không quá dày vì ở đó có khí hậu ấm áp. Quanh năm, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Triệu Hàn Dương liền ôm cô gái nhỏ lên sân thượng biệt thự. Ở đây Vàng Ưng và Lục Ưng đã đợi sẵn từ trước. Sau hơn 7 giờ bay, cả Triệu Hàn Dương và Vương Tuyết Băng đều bước ra khỏi máy bay liền nhìn thấy được công ty Dương Hoàng cũng có mặt tại đảo. Hoặc có thể nói việc xây dựng Dương Hoàng cũng là một phần chấp niệm của anh. Vì khi đó anh chỉ biết cố gắng để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, sát phạt hơn. Nếu bản thân yếu đuối sẽ không thể nào bảo vệ được cô gái nhỏ của mình. Vì vậy khắp lục địa, năm châu đâu đâu cũng có dấu ấn của Dương Hoàng nhằm để mọi người biết đến danh tiếng bố già Nam Kinh là ai. Lục Ưng nghe theo lời Triệu Hàn Dương căn dặn còn cố ý chọn một khách sạn suối nước nóng gần bờ biển nhất. Đảo Bali đã từ lâu được nhiều người yêu mến và cũng mong muốn được đặt chân đến ít nhất một lần. Được mệnh danh là Thiên đường của xứ Vạn Đảo, nằm ở vị trí phía đông nam của quần đảo Java, nơi có đặt thủ đô Jakarta đầy hiện đại và sầm uất. Đảo Bali cũng là một trong những điểm du lịch hấp dẫn với những người đam mê lướt sóng, du lịch bụi, các cặp đôi hưởng tuần trăng mật và cả dòng khách cao cấp. Đây là hòn đảo thiên đường có đủ mọi thứ cho du khách. Từ những thửa ruộng bậc thang xanh mướt, bãi biển hoang sơ, các điểm lướt sóng đẳng cấp thế giới cho tới các ngôi đền cổ kính và ẩm thực độc đáo. Vì là hòn đảo được nước biển bao bọc, cùng với vị trí thuận lợi, mà nơi đây có thời tiết khí hậu của Bali. Bali quả thật là nơi ấm áp quanh năm, thích hợp cho các hoạt động tắm biển, tham quan. Triệu Hàn Dương chọn một khách sạn yên tĩnh trái ngược với sự đông đúc trên đảo. Đồng thời bao cả một khu vực suối nước mà những người khác không thể vào được. Ngày đầu tiên đến đảo Bali, Vương Tuyết Băng cực kỳ phấn khích với biển xanh dưới ánh nắng chói chang. Hồ bơi rộng mênh mông và suối nước nóng ngoài trời. Nên mặc áo tắm bơi qua bơi lại dưới nước. Cô vốn biết bơi, nhưng vì vẫn đang ở trước mặt anh nên cô vẫn phải giả vờ. Ban đầu cô còn phải bơi với phao, sau đó từ từ bỏ phao, phát hiện thế mà mình lại biết bơi. Vậy là cô càng vui vẻ bơi qua bơi lại dưới nước như cá. Mặc dù đã thực hiện được chấp niệm đưa Vương Tuyết Băng đến khách sạn suối nước nóng này, nhưng Triệu Hàn Dương không ngờ mình lại chọn sai thời điểm để bây giờ anh có muốn hối hận vẫn không kịp. Ban đầu, nếu cô dám mặc thế này bơi qua bơi lại trước mặt anh ở Nam Kinh, anh chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Nhưng bây giờ, thấy Vương Tuyết Băng mặc bikini màu đen, làn da cũng trắng khi phối hợp màu bikini lại tạo ra sức quyến rũ chết người. mái tóc dài đung đưa sau lưng như tàu biển. Khi thì lên bờ, khi thì bơi dưới nước. Triệu Hàn Dương giờ chỉ có thể ngồi bên cạnh gọi một ly cà phê đá để bình tĩnh lại. Một ly không đủ, anh lại gọi thêm một ly nữa. Rồi ba ly, và thêm một ly thật nhiều đá. Tuy nhiên, Vương Tuyết Băng không thể uống đá. Vì theo chu kỳ kinh nguyệt của cô còn hơn một tuần nữa sẽ đến nên anh càng nghiêm mặt không cho cô uống đồ lạnh. Lúc bơi mệt đi lên, cô chạy đến muốn giật cà phê của anh để uống. Kết quả Triệu Hàn Dương không cho cô uống mà chỉ gọi nhân viên phục vụ của khách sạn rót cho cô một ly nước trái cây không nóng không lạnh. Vương Tuyết Băng bĩu môi, không vui nhìn ly cà phê trong tay anh. Ông xã, em cũng muốn uống cà phê đá. Em mà uống sẽ bị đau bụng. Không được uống. Vương Tuyết Băng tỏ ra mất mát. Ồ, cô đành phải nhận lấy nước trái cây. Uống mấy hớp. Vương Tuyết Băng cực kỳ không vui vì không được uống cà phê đá. Nữ phục vụ đứng bên cạnh vô cùng ngưỡng mộ. Từ khi biết chủ nhân của hòn đảo này, cũng chính là đại boss của tập đoàn Dương Hoàng đích thân giá lâm. Bọn họ phấn khích không thôi. Lại rất ngưỡng mộ khi trông thấy vị bá chủ với khí thế ngốc trời đứng sau tập đoàn Dương Hoàng kiên nhẫn nuông chiều vợ mình. Hơn nữa, ngoài hành động trông hơi giống trẻ con vì được chiều hư, thì Vương Tuyết Băng cũng không có hành động kỳ lạ và mơ hồ nào trước mặt người ngoài. Vì vậy ai cũng tưởng bà Triệu được vị đó nuông chiều thành dáng vẻ vừa ngây ngô lại hồn nhiên này. Nhân vật huyền thoại trong giới kinh doanh như bá chủ Triệu Hàn Dương, ngày thường rất ít lộ diện. Gần 9 năm qua, hòn đảo ở Bali này là dự án du lịch của tập đoàn Dương Hoàng. Dù dạo hòn đảo này rất nổi tiếng, nhưng không ngờ vị đó lại đích thân đưa vợ mình đến đây. Cách chương.